Chương 53. Ngụy Thanh Sầu tuổi tác vẫn còn trẻ, lại anh tuấn phóng khoáng, nói năng dịu dàng nên mới hơn một tháng, hai người đã lập hôn ước. Kỳ Xuân Lan vốn không hài lòng, nhưng Ngụy Thanh Sầu dung mạo tuấn tú, rất được lòng Du thị, cũng chưa từng nghe thấy y có vết nhơ nào, lại thêm châu báu hồi môn để con gái thành hôn đã sớm được chuẩn bị xong. Được Du thị khuyên can nhiều lần, cuối cùng ông cũng đồng ý hôn sự này. Vào một đêm khuya, Kỳ Xuân Lan dậy đi nhà xí thì đột nhiên nhìn thấy một bóng người chậm rãi đông đưa trên tường, hình dạng cực kỳ kỳ quái. Ông ngó đầu ra, kế đó liền hít một hơi lạnh, chỉ thấy Ngụy Thanh Sầu mặc một bộ áo bào màu trắng đang bò trên nền hành lang hoa ngoài cửa, giống y như một con trùng không xương hình người, không ngừng phát ra những tiếng cười kỳ quái nho nhỏ. Con trùng ấy bò về hướng cửa. Kỳ Xuân Lan nhìn về phía hướng cửa, lại thấy ở cửa lớn U Lan Đường có một nữ tử áo trắng, mặc che mạng xanh đang đứng, tóc dài tới eo, trên tấm mạng xanh lờ mờ những vết máu li ti, trên bộ áo trắng cũng đầy vệt máu, cánh tay phải treo lơ lửng giữa không trung, đã bị gãy mất một khúc. Kỳ Xuân Lan sợ tới mức hồn bay phách tán, đờm nghẹn lại ở cổ họng, kế đó ông hôn mê luôn. Đợi đến sáng hôm sau tỉnh lại thì thấy mình đang nằm trên giường, hỏi Du thị thì lại nói nửa đêm ông mơ thấy ma, nói linh ta linh tinh. Nhưng trải qua việc này, Kỳ Xuân Lan không khỏi nảy sinh vô số nghi ngờ với Ngụy Thanh Sầu. Ngày kết hôn càng gần thì ông càng ăn không ngon, ngủ không yên. Cuối cùng không nhịn được nữa, ông phái Triển Vân Phi lên kinh thành điều tra về Ngụy Thanh Sầu. Nhưng Triển Vân Phi cả đi cả về tiêu tốn hơn một tháng, Kỳ Như Ngọc và Ngụy Thanh Sầu kết hôn đúng thời gian. Ai ngờ đêm tân hôn lại xảy ra chuyện kỳ dị đáng sợ như vậy. Kỳ Xuân Lan nhớ ra đêm đó đã nhìn thấy Ngụy Thanh Sầu và nữ quỷ kia thì cực kỳ sợ hãi. Ngày đêm lo lắng nữ quỷ kia sau khi giết Ngụy Thanh Sầu sẽ lại muốn giết hại chết cả Kỳ gia, lột da, thêu hoa từng người. Vậy nên ông vô cùng sợ hãi. Triển Vân Phi tính tình lãnh đạm, nói chuyện ngắn gọn, kể chuyện chẳng thú vị chút nào. Phương Đa Bệnh nghe mà thấy chán ngán, ánh mắt không khỏi di chuyển đến những thứ trong U Lan Đường. Chợt thấy có một thiếu nữ áo xanh vẫn ngồi gục đầu xuống ở một bên, không nói không rằng, có lẽ chính là biểu muội của y. Triển Vân Phi giải thích rõ ràng mọi chuyện, Phương Đa Bệnh không nhịn được hỏi, Như Ngọc biểu muội, ngày đó lúc muội tỉnh lại rốt cuộc đã nhìn thấy những thứ gì? Trong lòng y nghĩ, nếu như tân nương không phải muội thì sao muội lại cho rằng mình là tân nương chứ? Trên đời này làm gì có tân nương tử nào không rõ mình vào động phòng hay không chứ? Trừ phi muội và tân nương giả kia thông đồng với nhau. Ta Như Ngọc run rẩy nói, còn chưa nói được gì thì nước mắt đã tràn mi. Ta chỉ nhớ mình ngồi trong động phòng, Thanh Sầu uống say đi vào. Sau đó ta chẳng biết gì cả. Đợi đến khi tỉnh lại thì nhìn thấy khắp giường toàn máu, còn có tấm. Nàng run rẩy kịch liệt, sắc mặt trắng bệch. Lý Liên Hoa liếc nhìn nước trà trên bàn. Phương Đa Bệnh vội vàng bưng trà lên để Kỳ Như Ngọc uống một ngụm, sau đó y tiếp lời. Còn có một tấm da người phải không? Kỳ Như Ngọc nhắm mắt lại, gật đầu. Phương Đa Bệnh thấy lạ, nếu như người ngồi trong động phòng đích thật là Kỳ Như Ngọc, vậy tân nương giả, vì sao phải giả trang làm tân nương? Nếu biết giả trang làm tân nương thì tất nhiên phải để Ngụy Thanh Sầu nhận nhầm nàng là Kỳ Như Ngọc. Nhưng lúc Kỳ Như Ngọc còn tỉnh táo thì Ngụy Thanh Sầu đã vào rồi. Vậy tân nương giả làm thế nào để chuyển Kỳ Như Ngọc đi lúc y không chú ý, rồi lại thay y phục giả làm Kỳ Như Ngọc? Quay sang nhìn Lý Liên Hoa, y lại thấy hắn mỉm cười, dường như rất hài lòng với câu trả lời của Kỳ Như Ngọc. Trong lòng y lại thêm hẩm hực. Không biết Triển đại hiệp lên kinh sư có thu được gì không? Triển Vân Phi bình tĩnh đáp, phụ mẫu của Ngụy Thanh Sầu đã mất, gia cảnh bần cùng, người này tướng mạo tuấn tú, bái sư học võ môn phái Nga Mi, không lâu sau đổi thầy Độc Hành Đạo Trương Thiết Thoái. 2 năm trước đã xuất đạo, không hề nhắc đến gia thế sư môn, hành tẩu giang hồ với phong thái của một công tử giàu có. Hắn cũng chưa làm được chuyện gì lớn, nhưng danh tiếng lại khá tốt. Y kể chuyện rất xúc tích, ngắn gọn. Phương Đáp Bệnh lại buộc miệng hỏi, hắn lấy đâu ra tiền vậy? Triển Vân Phi lắc đầu. Lý Liên Hoa nói, người ta rơi xuống một vách núi, phát hiện ra kho báu bí mật nào đó. trong một đêm liền trở thành một phú quý công tử võ công cao cường. Chuyện đó có đấy. Phương Đạp Bệnh nói, nói vớ va vớ vẩn. Tóm lại, Trương Thiết Thoái đã chết từ 4 năm trước. Dựa vào học vấn võ công của Trương Thiết Thoái thì tuyệt đối không thể dạy được đồ đệ như Quỷ Thanh Sầu. Trong đó nhất định có nghi vấn. Lý Liên Hoa chậm rãi nói, nói không chừng học vấn võ công của hắn là do các ni cô ở Nga Mi dạy. Phương Đa Bệnh đang định mắng chửi tên Lý Liên Hoa chết tiệt chuyên môn tranh cãi với mình, bỗng y nhớ ra thông gia Kỳ Xuân Lan của mình đang ở đây, nên lập tức nhịn lại, thản nhiên nói, ni cô của Nga Mi làm gì có tiền để hắn ăn không ngồi rồi làm quý công tử chứ, nếu không thì sao phải đi ăn cướp chứ. Triển Vân Phi gật đầu. Trường Thiết Thoái 4 năm trước đã chết dưới tay Trung Nghĩa Hiệp Hoắc Bình Xuyên. 2 năm trước Ngụy Thanh Sầu xuất đạo, thời gian 2 năm đó không biết tung tích y thế nào, chắc chắn có vấn đề. Lý Liên Hoa lẩm bẩm một mình mấy câu, đột nhiên mở lớn mắt nhìn Kỳ Như Ngọc. Ta có một vấn đề chưa hiểu được. Nếu như đó là dao của Ngụy Thanh Sầu, vậy thì thi thể của hắn ở đâu? Kỳ Như Ngọc ngẩn ra. Kỳ Xuân Lan và Du Thị đưa mắt nhìn nhau. Triển Vân Phi trầm giọng nói, không biết tung tích. Lý Liên Hoa thở dài, vậy thì tức là buổi tối hôm đó, sau khi Kỳ cô nương vào động phòng không lâu thì Ngụy Thanh Sầu cũng tiến vào. Sau khi Ngụy Thanh Sầu vào động phòng thì Kỳ cô nương đột nhiên bất tỉnh nhân sự. Sau khi tỉnh lại thì nhìn thấy dưới chăn đầy máu tươi, trên giường có một tấm da người. Ngoài những việc đó ra thì không có thấy vết tích thi thể gì khác, đúng không? Kỳ Như Ngọc gật đầu, sắc mặt nàng càng thêm nhợt nhạt. Lý Liên Hoa nói, đêm động phòng hẳn sẽ không có ai ra vào động phòng nữa, vậy Ngụy Thanh Sầu làm sao lại đột nhiên biến mất? Đó là việc thứ nhất. Nếu có người giết Ngụy Thanh Sầu, vậy hắn tiến vào động phòng như thế nào rồi lại biến mất ra sao? Đó là việc thứ hai. Còn cả tấm da người kia, nếu như có người giết Ngụy Thanh Sầu chỉ để lột tấm da đó, vậy vì sao hắn không mang đi? Đó là việc thứ ba. Bí đạo. Kỳ Xuân Lan lẩm bẩm, Vân Phi, trong Hồng Trang lâu kia liệu có bí đạo không? Triển Vân Phi lắc đầu, lãnh đạm nói, tuyệt đối không thể. Phương Đa Bệnh không nhịn được nói, Ngụy Thanh Sầu có võ công, lẽ nào hắn không thể mở cửa sổ rồi bỏ trốn sao? Triển Vân Phi nói, việc đó cũng tuyệt đối không thể. Đêm tân hôn, ngoài động phòng đều là nô bộc tỳ nữ, trừ khi là cao thủ cỡ Địch Phi Thành thi triển thần pháp hoành độ, nếu không thì ai cũng sẽ nhìn thấy. Lý Liên Hoa chậm rãi hỏi, ngày đó ai phát hiện vụ huyết án trong phòng trước tiên vậy? Kỳ Xuân Lan trả lời, là A Quý, hắn nghe thấy tiểu thư hét lên nên phá cửa xông vào với mọi người. Sau đó thì nhìn thấy vết máu và da người trong phòng. Ông đột nhiên nói, nói đến đám nô tài trông coi ngoài động phòng, mười mấy người đều nói đêm đó đèn không hề tắt, nhưng lại không nhìn thấy thứ gì kỳ lạ cả. Lý Liên Hoa nói, đèn đó tất nhiên là không tắt rồi. Phương Đa Bệnh lấy làm lạ, vì sao đèn lại không tắt? Người ta động phòng hoa chút, người nghĩ ai cũng không tắt đèn sao? Nói linh tinh gì vậy? Lý Liên Hoa lơ đãng a lên một tiếng, lẩm bẩm, đêm động phòng hoa chút, có người muốn lẻn ra từ bên trong là tuyệt đối không thể, sẽ thu hút sự chú ý. Vậy nếu như có người tiến vào thì sao? Đêm đó lúc Kỳ cô nương đang đợi trong phòng, có gọi tỳ nữ vào không? Kỳ Như Ngọc khẽ run run, nhỏ giọng nói, không có. Triển Vân Phi liếc mắt hổ, trầm giọng nói, nhưng nô bộc canh gác bên ngoài nói tiểu thư dặn dò Nga Nguyệt canh ba mang trà vào xuất miệng mà. Kỳ Như Ngọc liên tục lắc đầu, không có, không phải ta dặn đâu. Lý Liên Hoa và Phương Đa Bệnh đưa mắt nhìn nhau. Nga Nguyệt là ai? Triển Vân Phi nói, Nga Nguyệt là nha đầu hồi môn của tiểu thư. Kỳ Xuân Lan dậm chân nói, lập tức gọi Nga Nguyệt đến đây. Ngày đó là ai đã bảo nó mang trà vào? Tỳ nữ Nga Nguyệt nhanh chóng được gọi đến. Đó là một nô tỳ vóc dáng cao gầy, khá khỏe mạnh, phụ trách sinh hoạt thường ngày của Kỳ Như Ngọc. Kỳ Như Ngọc bị khập khiễng, Kỳ Xuân Lan và Du Thị đặc biệt chọn cho nàng một tỳ nữ vô cùng khỏe mạnh để ở bên cạnh. Kỳ Xuân Lan nghiêm giọng hỏi. Đêm động phòng hoa trúc, ai đã bảo ngươi mang trà vào? Lúc ngươi mang trà vào, đã nhìn thấy những gì? Nga Nguyệt ngỡ ngàng, hoảng sợ. Mang trà? Lão gia, con đâu có mang trà vào. Tiểu thư không dặn dò thì sao con dám xông vào động phòng chứ? Con thật sự không có. Kỳ Xuân Lan tức giận nói. Còn dám chối cãi sao? A Quý nói đã nhìn thấy người bước vào từ đại môn. Nga Nguyệt ngồi phịch xuống đất, sắc mặt tái nhợt. Con không có, lão nha minh xét, con thật sự không hề bước vào Hồng Trang lâu. Người vào đó không phải con. Kỳ Xuân Lan nổi giận. Lôi nó xuống phạt nặng cho ta. Ông còn chưa nói xong, Phương Đa Bệnh đã khẽ ho một tiếng. Ta thấy Nga Nguyệt không hề nói dối. Buổi tối hôm đó người tiến vào động phòng phần nửa là kẻ khác. Nếu không, trong động phòng làm sao lại vô căn cứ có thêm một tên hung thủ chứ? Nhưng có người nhìn thấy Nga Nguyệt đi ra sao? Triển Vân Phi thoáng sững người, y trầm ngâm. Quý Phúc chỉ nói nhìn thấy Nga Nguyệt canh ba mang trà vào. Sau đó hắn đi tuần tra xung quanh, không nhìn thấy nàng ta có đi ra hay không. Lý Liên Hoa xen vào. Nàng ta ra rồi. Kỳ Xuân Lan lấy làm lạ. Sao ngươi lại biết? Lý Liên Hoa ngược lại thấy lạ hơn. Sau đó trong động phòng không có thêm một người, mà là thiếu đi một vị cô gia. Nếu người đã không hơn, vậy tức là người đã đi rồi. Sao hả? Chẳng lẽ không đúng sao? Kỳ Xuân Lan sững người, ông thầm mắng mình hồ đồ. Nhưng Ngụy Thanh Sầu sống không thấy người, chết không thấy xác, lại đột nhiên biến mất ở chỗ nào đây? Ngụy Thanh Sầu không hề đột nhiên biến mất, Lý Liên Hoa nói. Y chẳng qua chỉ quang minh chính đại đi qua đại môn mà thôi. Mọi người đều ngẩn ra, cùng a lên một tiếng đầy kinh ngạc. Kỳ Xuân Lan hô lên. Cái gì? Sao có thể chứ? Lẽ nào không phải y đã chết trong động phòng sao? Phương Đa Bệnh cũng trợn mắt nói. Sao thế chứ? Nếu y còn chưa chết, vậy vì sao phải bỏ đi?